Chương 104, Hiệp hội các nhà bào chế thuốc, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Tạ ơn Tạ Hiên Vũ Lạc, cực kỳ trách nhiệm, bạn đọc 1501-2311-5819-896 mấy vị bạn đọc khen thưởng. Chương 104, Hồng Hạt Vu Sư Tháp Đỉnh Cấp. Hồng Hạt lúc này đây không có ở ngọa thất các lộ hủy chữa gần sổ, mà là trực tiếp đưa hắn mượn tiền đến Vu Sư Đỉnh Tháp khống chế Trung Su. Nói vậy ngươi biết mục đích của ta. Hồng Hạt đưa lưng về phía gần sổ yếu ớt thở dài nói. Kỳ thực ta còn khác biệt biện pháp. Gần sổ hơi chần chờ, quyết định tiến lên mấy bước đặt tại Hồng Hạt hậu tâm. Hồng Hạt hơi sừng sờ, nàng đương nhiên không lo lắng gần sổ muốn hại nàng. Một cái tiểu tiểu vu sư học đồ, coi như lại nghịch thiên cũng không khả năng đánh vỡ nàng quanh thân tầng tầng pháp thuật phòng hộ. Thậm chí nàng giải phóng đối với pháp lực năng lượng phong bế. Đơn thuần kinh khủng pháp lực phóng xạ đều đủ để giết chết gần sổ. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, từ gần sổ lòng bàn tay rót vào Hồng Hạt trong cơ thể. Những thứ này sinh mệnh lực tuy là tương đối với Hồng Hạt kinh người thể chất không coi là nhiều, thế nhưng suy nghĩ đến chỉ là một vu sư học đồ. Cái này sinh mệnh lực độ tinh khiết cùng số lượng liền hết sức kinh người, cơ hồ tương đương với mỗi một giây đều ở đây sói mòn một năm sinh mệnh lực. Ngắn ngủi mấy phút, Hồng Hạt phát sinh một tiếng vui sướng than nhẹ. Từ trong cơ thể gen bị hao tổn về sau, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thừa nhận gen hỏng mất thống khổ. Nếu như không phải siêu phàm ý chí sắt thép chống đỡ căn bản là không có cách thừa nhận, tỉ mỉ tính ra nàng đã vài thập niên không có lãnh hội qua không đau nhức là cái gì cảm giác. Ta có thể rút ra người khác sinh mệnh lực, sau đó sẽ rời đi cho ngươi. Gần sổ thu bàn tay về lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng Hồng Hạt sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta thực sự là xem thường ngươi. Hồng Hạt bật cười nói, cũng xin đạo sư phê chuẩn ta xin vu sư thí luyện, ta đã thỏa mãn tiến giai chính thức phù thủy chi thức tích lũy, hiện tại ta chỉ cần một lần vu sư thanh tẩy có thể trở thành chính thức vu sư. Gần sổ chân thành nói, vu sư thí luyện, thật là khiến người ta hoài niệm A. Hồng Hạt mở ra thân phận của mình đồng hồ, một hồi phức tạp quyền hạn chứng thực nộp mẫu đơn. Khoảng cách bắt đầu còn có 2 tháng 07 ngày. Ngươi tốt nhất ở nơi này một đoạn thời gian đi một lần chức nghiệp giả nghiệp đoàn, ở nơi nào nghe nhiều nhìn thêm, đồng thời chuẩn bị xong vu sư thí luyện cần các loại chuẩn bị, ngươi nên biết thất bại là cái gì hạ chàng. Hồng Hạt nhắc nhở, ta sẽ không thất bại. Gần sổ làm một cái vu sư lễ xoay người ly khai. Một đường cưới truyền tống trận ly khai vu sư học viện, gần sổ lần thứ 3 đi tới bề mặt trái đất chiến tranh pháo đài. Một thân một mình cưới ma pháp thảm bay. Trải qua mấy phút lộ trình đi tới cửa thành một tòa thấp lùn hắc tháp hạ xuống, cái này một tòa hắc tháp có cực kỳ đặc thù môn hộ, đó là một cái tọa lạc ở phần đáy hắc sắc cửa đá, chu vi lơ lưng cựu đóa thiêu đốt hỏa diễm. Hắc thiết văn minh chín gần sổ nhìn cửa đá kia cùng hỏa diễm nói nhỏ, cái này cả tòa hắc tháp bên trong vị diện, kỳ thực đều là hoàng kim ý chí đối với một cái văn minh chứng thực cùng ban tặng, thậm chí những thứ khác tháp cao cùng bên trong trung vị mặt. Đều là bắt chước loại này tháp kiến tạo ra được. Theo dòng người đi vào hắc sắc cửa đá, không gian truyền tống đã tới trong một thành phố tâm. Truyền tống địa điểm ở trung tâm thành phố tháp cao, vượt lên trước 500m tháp cao, có thể chứng kiến chu vi cân nhắc trăm dặm phong cảnh, đường kính thập bên trong một thành phố chung quanh là vô tận sa mạc, đây là bách khoa toàn thư một người trong phi thường nổi danh cảnh điểm vạn thú hung mạc. Toàn bộ một mảnh sa mạc, toàn bộ đều là hồng gió mảnh thú cùng dị tộc tiêu bản. Tiêu bản trước mặt có thạch bi, mặt trên có những thu dữ này cặn kẽ giới thiệu, bao quát là thế nào bị giết, có thứ gì nhược điểm, là ai với năm nào bực nào nguyệt sát rơi manh thú mang về hoàn chỉnh tiêu bản. Đối với từng cái chức nghiệp giả mà nói, cái này bên trong tiêu bản thì tương đương với trí cao vinh quang. Dù cho văn minh hủy diệt, vùng sa mạc này đều sẽ vĩnh tồn, có thể ở nơi đây lưu lại một tiêu bản cùng thạch bi. Có thể thấy được đối với chức nghiệp giả để thăng danh vọng có bao nhiêu lực hấp dẫn, thậm chí một ít lẫn nhau trao đổi văn minh, đối lập bọn họ vạn thú hung mạc tiêu bản chất lượng đã biết đạo văn minh gian nội tình mạnh yếu. Gần sổ không nóng nảy xuống phía dưới, đi tới tháp cao sát biên giới mướn một máy ống nhỏm. Cái này không phải thông thường ống nhỏm, xuyên thấu qua loại này đặc chế ống nhỏm thậm chí có thể chứng kiến manh thu từng cái nhỏ bé góc. Cho dù là manh thu những cái này bị vĩnh cửu phong ấn sẽ không tiêu tán khí tức cùng như thế, đều có thể mơ hồ cảm giác được một ít. Gần sổ thấy được chừng vài dặm lớn nhỏ còn nhỏ ba xà, chẳng khác nào núi lớn độc chân man yêu, thậm chí còn có dường như cây cối giống nhau, thế nhưng quanh thân khoác miếng vảy, trong vết thương tràn đầy huyết nhục đại thụ che trời ước chừng quan sát 2 ngày, gần sổ đoán chưa thỏa mãn đi hướng đi thông thành phố vương góc thang máy. Tháp cao phía dưới, người thứ nhất thấy kiến trúc chính là chức nghiệp giả nghiệp đoàn. Hầu như mỗi ngày, nơi đây đều có vị diện xuyên toa giả mở ra thế giới kịch, lúc này sẽ có đại lượng chức nghiệp giả lẫn nhau tổ chức thành đoàn thể tiến hành vị diện xuyên toa, mà vị diện xuyên toa giả bằng cái này là có thể kiếm được không rẻ thu nhập. Người thứ hai liền nhau kiến trúc, chính là đại danh đỉnh đỉnh hận tờ công hội. Nơi đây có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ, nếu như cần nào đó thực vật chân quý hoặc là manh thú, đều có thể tuyên bố nhiệm vụ đợi hận tờ nhận, chỉ là nơi đây mỗi ngày thu nhập từ thuế, cũng đủ để cam đoan Vu sư học viện vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết tiền tài. Bất quá những thứ này đều không phải của hắn mục tiêu, hắn rất cần tiền hướng cùng hiệp hội thợ săn lân cận hiệp hội các nhà bào chế thuốc. Hiệp hội các nhà bào chế thuốc, một cái huyền phù giữa không trung hình tròn thiên thể. Thiên thể bao quanh mỗi bên trồng trọt vật, không phải nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đoàn huyền phù giữa không trung thực vật, từng cái chặt từ không trung rũ xuống, từng cái chặt đều sinh trưởng một cái bằng phẳng trái cây màu trắng. Gần số đi nhanh tới nắm một cái quả thực, mặt trên có một trung cấp dược tề học vấn đề. Đáp đúng vấn đề, chặt sẽ mang ngươi đi tới, đáp sai, nói rõ không phải một cái hợp cách dược tề sư. Thậm chí có nghe đồn nếu như có thể trả lời tất cả vấn đề, có thể vô điều kiện trở thành hiệp hội các nhà bảo chế thuốc cao tầng trưởng lão. Hồng Hạt liền đúng như vậy một cái trưởng lão, gần sổ cực kỳ rõ ràng bản thân ở dược tề học vẫn chỉ là một cái ban đầu học giả. Ma lực dây thường hóa thành ngòi bút không ngừng viết, rất nhanh chặt cuốn gần sổ tiến nhập hiệp hội các nhà bảo chế thuốc. Ta cần một cái HNGA dược tề thất. Màu bạc trắng đại sảnh. Gần sổ ở đại sảnh góc một cái quang nao trước mặt ngồi xuống đưa ra thân mời. Những thứ này dược tề thất, đều là nghiệp đoàn đối với dược tề sư trợ cấp, miễn là ở bên trong, bất kỳ cái gì ngươi cần tài liệu nghiệp đoàn đều có thể cung cấp. Đương nhiên tương ứng luyện chế được dược tề phải dựa theo so với giá thị trường thấp nhất thành bán ra cho nghiệp đoàn. Quyền hạn xác nhận, mời đi trước cửu hào dược tề thất. Quang nao đem lộ tuyến đồ cùng dược tề thất quyền sử dụng chuyển cho thân phận của gần sổ đồng hồ. Tinh vi cơ giới, hết toàn chân chống không luyện dược hoàn cảnh, hơn nữa các loại xa hoa đến cực hạn đỉnh cấp hưởng thụ phương tiện, đi tới cửu hào dược tề thất, gần sổ thiếu chút nữa cho rằng nơi này là cái gì quán rượu sang trọng mà không phải dược tề thất. Hắn không biết, 10 vị trí đầu hào dược tề thất đều là siêu ma dược tề sư chuyên dụng. Những người này đều có chính mình Vu sư tháp cùng cá nhân dược tề thất, nếu như không phải thiếu tiền thiếu tài liệu, sẽ rất ít tới nơi này. Dù sao nhất thành giá cả đặt ở cao đẳng siêu ma dược tề mặt trên đã là con số thiên văn, đơn cái này cửu hào dược tề thất cũng đã mấy năm không người sử dụng. Gần sổ không có Vu sư tháp, hắn cũng là cực kỳ thích cái này bên trong hoàn cảnh. Siêu vật chất phân giải khí rơi vào trên bàn thí nghiệm, gần sổ bắt đầu đi qua một bên phụ trợ trí năng đặt hàng các loại tài liệu, hắn cần ở thời gian ngắn nhất gom góp một món tiền bạc. Bằng không lúc này đây Vu sư học đồ thí luyện hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh.